Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 707, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tất cả mọi người phân tán, phóng xuất ra mạnh nhất khí tức, lấy ma khí dẫn đạo, phát động cái thế giới này cấm chế. Ma ảnh vệ bên trong một cái bóng đen đột nhiên cửa ra. Theo lấy thanh âm hắn, 66 tên ma ảnh vệ toàn bộ cũng bắt đầu động tác. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, trợ giúp ma đế dẫn xuất cái này cái cấp thấp thế giới thiên đạo. Sau đó để ma đế luyện hóa thiên đạo, bất luận là trung cấp thế giới, chả là cao cấp thế giới. Tóm lại, tại chỗ có tu luyện giả trong mắt, liền là chuyện không có khả năng. Phương diện nào đó mà nói, thiên đạo liền là một loại thế giới quy tắc. Thiên đạo cùng tu luyện giả quan hệ, không khách khí điểm, giống như là thời cổ địa chủ cùng nông dân ở giữa quan hệ. Mà bây giờ, ma đế là muốn tới một cái nông dân xoay người đem ca hát. Cứ việc, hắn không thuộc về cái thế giới này. 66 tên ma ảnh vệ, hóa thành 66 đạo hắc quang, hướng lấy phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Bọn họ là tại tạo thành một cái cổ lão ma tộc trận pháp rất lợi hại rất cường đại ma trận. Nghe nói cái này rất lợi hại rất cường đại ma trận, tại ma giới thái cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, bất luận khi đó hay là hiện tại, đều có thể xưng vì là đại thiên thế giới khủng bố hủy diệt chi trận. Mà muốn thi triển trận pháp này, nhất định phải 66 người. 66 người bên trong, thực lực yếu nhất cũng phải có thần tôn cảnh tu vi. Dạng này một cái khủng bố sát trận, uy lực thì không cần nói cũng biết. Mà ma đế chính là định dùng trận pháp này công kích cái thế giới này quy tắc, nhờ vào đó đến thu hút ra thiên đạo. Ma đế nghĩ rất đơn giản, hắn cũng tự tin, chỉ cần mình có thể đem thiên đạo hấp dẫn ra đến, liền có thể dựa vào lấy bản thân thủ đoạn đặc thù đem thiên đạo cho luyện hóa. Trong chớp mắt, 66 tên bóng đen về đã trải qua bay khỏi cái tinh cầu này, riêng phần mình đi vào thuộc về mình trận cước vị trí. Bá bá bá, sau một khắc, tô điểm có sáng như sao quang trong vũ trụ bỗng nhiên sáng lên, 66 nói đen như mực to lớn cột sáng. 66 đạo cự đại cột sáng ở giữa giống như tồn tại lấy đặc thù nào đó năng lượng, lẫn nhau liên hệ với nhau, tạo thành một cái phức tạp đồ án, mà ma đế liền lăng không đứng ở hình vẽ này chính trung tâm. Ông, một trận khẽ kêu, bỗng nhiên tại trong đầu mọi người bên trong chấn động đứng lên. Cũng là ở thời điểm này, ma đế bỗng nhiên ngẩng đầu, trên người bắn ra cường đại đến tựa như muốn hủy diệt tất cả khí tức. Ma đế cao giơ hai tay, tại hắn phía trên, một khỏa to lớn năng lượng màu đen cầu chậm rãi ngưng tụ. Năng lượng cầu ngưng tụ tốc độ là thật nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở, năng lượng cầu đại tiện khoảng chừng phía dưới tinh cầu một nửa lớn nhỏ. Oanh, sau một khắc, ma đế trực tiếp đem cái này năng lượng thật lớn cầu ném ra ngoài. Nhưng mà nói cũng kỳ quái, tại năng lượng cầu bị ma đế ném ra qua đi vẻn vẹn một giây đồng hồ, năng lượng cầu liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà đối với này, ma đế không có biểu hiện ra cái gì vẻ ngoài ý muốn, mà là một mặt đạm nhiên. Đạm nhiên bên trong chả mang theo vẻ mong đợi. Bá bá bá. Lúc này, 66 tên ma ảnh vệ đồng thời trở về đến ma đế bên cạnh. Lại qua mấy phút, ma đế đám người trên không gian vũ trụ bỗng nhiên chấn động một chút, giống như là rót đầy thủy khí cầu. Khí cầu bị đâm thủng một dạng, như mặt nước năng lượng khổng lồ, tìm tới cái này một cái chỗ tháo nước, như ong vỡ tổ từ đó tuôn ra. Thấy vậy, ma đế nhếch miệng lên băng lãnh tiếu dung. Thiên đạo, lần này ta xem ngươi còn không ra. Hét lớn một tiếng, ma đế thân hình bỗng nhiên hóa thành hắc quang bão tố hướng lên trên không. Hừ, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh từ chỗ thủng bên trong truyền ra, tựa hồ là đối ma đế hành vi mà cảm thấy phẫn nộ. Tiếp theo lấy, những cái kia từ chỗ thủng chỗ phát tiết đi ra năng lượng, toàn bộ đều chuyển hóa làm tử sắc lôi điện, hóa thành từng đầu cự long, gào thét lấy, phẫn nộ phóng tới ma đế. Giải ấn, phong tỏa, ma đế ngửa mặt lên trời hét lớn, đồng thời hai tay lấy mắt thường khó gặp tốc độ, cấp tốc ngưng kết ra nguyên một đám phức tạp khó hiểu thủ ấn. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, liền có trên 100 loại khác biệt thủ ấn tòng ma đế thủ bên trong phát xạ ra ngoài, bắn vào cái kia phá trong miệng. Giống, lúc này, vô số tử sắc cự long cũng đều gào thét lấy muốn oanh đến ma đế trên người. Ma ảnh vệ hộ pháp, ma ảnh vệ bên trong bóng đen cao quát một tiếng, chợt cả đám đều hóa thành hắc quang, hung hãn không sợ chết phóng tới những cái kia tử sắc lôi điện. Bọn họ là muốn xung làm khiên thịt, vì là ma đế ngăn cản tử sắc cự long công kích. Ngưng tụ thành tử sắc cự long năng lượng, là thiên phạt, là không gì đáng trách cường đại. Đừng nói là bọn hắn những cái này thần tôn cảnh, chân thần cảnh, cho dù là thánh nhân cảnh cường giả, tại đối mặt này thiên đạo có ý thức phát động thiên phạt lúc, cũng không dám cứng đối cứng. Chết, một cái chân có thể kéo dài thiên cổ cổ lão hồng âm, từ chỗ thủng bên trong truyền ra, sau đó một cái từ thuần túy năng lượng màu tím ngưng tụ mà thành cánh tay, từ chỗ thủng bên trong nhô ra đến, trên cánh tay, trên bàn tay, ấn đầy phức tạp thủ ấn cùng chú văn. Những cái này đều là vừa vặn ma đế phát ra ngoài, mà bây giờ cánh tay màu tím lại đem những cái này thủ ấn cùng chú văn đều lần nữa mang ra. Cánh tay những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, đầy trời uy áp tựa như muốn vỡ nát tất cả, hướng về ma đế đè xuống. Cảm nhận được bản thân quanh thân bao phủ uy áp kinh khủng về sau, ma đế trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thiên đạo, ngươi rốt cục muốn hiện thân. Ma đế cười ha ha lấy, cái thứ nhất mục tiêu, dẫn thiên đạo hiện thân, đã trải qua đạt thành. Chết, thiên đạo không có trả lời ma đế, chỉ có một cái ẩn chứa lấy vô tận uy áp, chết chữ. Tiếp theo lấy, cánh tay oanh đến ma đế trên người, chỉ trong nháy mắt, ma đế liền biến mất ở vô tận giữa tử quang. Ma đế đại nhân, nhìn thấy một màn này ma ảnh vệ, nhao nhao giống to lên tiếng, nhưng mà, bọn hắn lại là xem nhẹ bản thân an nguy. Tử sắc cự long, cái này lúc sau đã oanh đến mảy may không định phản kháng phòng ngự ma ảnh vệ trên người. Chỉ là trong nháy mắt, phàm là thần tôn cảnh ma ảnh vệ, toàn bộ đều mẫn diệt tại tử sắc cự long công kích phía dưới. Trong chớp mắt, 66 tên ma ảnh vệ, chỉ còn lại cuối cùng 16 người, 16 tên chân thần cảnh. Bọn hắn mặc dù tại tử sắc cự long thế công dưới còn sống sót, không có bị miểu sát, nhưng bọn hắn hiện tại trạng thái cũng vẫn là không tốt. Mỗi người đều thụ khác biệt trình độ trọng thương. Bá, lúc này, trên không vô tận tử quang bên trong, một đạo hắc ảnh giãy giụa lấy bay thấp mà ra, cấp tốc hạ xuống đến phía dưới tinh cầu bên trên. Ma đế đại nhân, còn sống sót 16 người, một chút nhận ra ma đế, nhào nhào kêu sợ hãi lấy, hướng về ma đế phóng đi. Giờ phút này ma đế bộ dáng rất là chật vật, toàn thân cao thấp quả thực là không có một chút song nơi tốt. Ngay cả hắn khí tức cũng là như có như không, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hiện tại ma đế trạng thái chính là mạng sống như treo trên sợi tóc. Lan, lúc này, cái kia chỗ thủng bên trong lại là một trận gầm thét. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác được quanh thân có một cỗ cường đại lực lượng xé rách lấy thân thể bọn họ. đem bọn hắn quăng vào trong hư không. Sau một khắc, tất cả mọi người biến mất. Toàn bộ vũ trụ một lần nữa hồi phục yên tĩnh. Nơi này chuyện phát sinh giống như không ai biết rồi. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.